Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299 Hải Thần Cửu Khảo. Các hạ, ngài là ta Hải Thần Đảo khách quý. Chỉ cần ngài có cần, ta Hải Thần Đảo tự nhiên toàn lực phối hợp. Đại Cung Phụng cung kính nhìn xem Lâm Vô Đạo. Hải Đấu La một mặt nghi hoặc. Hắn thế nhưng là chưa nghe nói qua Hải Thần Đảo bắt đầu khách quý một nói. Lúc đầu Hải Thần Đảo liền không cho phép người ngoài tiến nhập. Bây giờ lại có khách quý. Cái này không thể nghi ngờ không là nói rõ Lâm Vô Đạo thân phận. Lâm Vô Đạo lười biếng khoát tay áo. Các người như cũ liền là. Đại Cung Phụng xinh đẹp thân đáp lễ. Đem ánh mắt đặt ở Đường Sơn trên thân. Ta đợi ngươi trăm năm lâu. Nói chung là tại cái này gỗ mục hóa thành bụi thổ chi cực kỳ gặp ngươi. Có thể hay không đem ngươi lai lịch báo cho ta biết. Vãn bối Đường Sơn bái kiến tiền bối. Đường Sơn cung kính nói ra. Theo sau đem bản thân một đời cùng gia tộc không giữ lại chút nào nói ra. Dứt lời cung kính hành lễ. Nhưng lại bị Đại Cung Phụng tránh ra. Ngươi không cần hướng ta hành lễ. Tại Hải Thần Đảo đồng dạng là không cần hướng bất luận kẻ nào hành lễ. Đại Cung Phụng ôn tồn lễ độ cười nói. A, Đường Sơn cười khanh khách. Nhìn trước mắt cái này tuyệt đối là đỉnh phong đấu la cường giả. Đại Cung Phụng quay đầu nhìn về phía Hải Đấu La. Lỗ Tháp, truyền ta mệnh lệnh. Đường Sơn bảy người là ta Hải Thần Đảo khách quý. Bất luận kẻ nào không được chậm trễ. Đường Sơn sư tôn cái này vị đại năng chính là ta Hải Thần Đảo chí cao khách nhân. Thấy được hắn liền phải giống như thấy được Hải Thần một dạng cung kính. Lỗ Tháp cung kính gật đầu. Là, Đại Cung Phụng đánh giá Đường Sơn. Dung nhan phía trên đều là ý cười. Cố lên, người nhất định có thể thông qua Hải Thần Cửu Khảo. Mặc dù biết sự tình trọng yếu, Đường Sơn vẫn là không nhịn được hỏi. Nếu như ta khảo hạch thất bại làm sao bây giờ? Cũng sẽ giống như đen cấp một dạng vẫn lạc sao? Lời này vừa ra Đại Cung Phụng mang theo ý cười khuôn mặt băng lạnh xuống. Cảm giác áp bách phảng phất đồi núi một loại tập tới. Đường Sơn, người nhớ kỹ, Hải Thần đại nhân khảo nghiệm không có có thất bại, cũng không cho phép thất bại, đồng thời chính ngươi vĩnh viễn cũng không cần lại thất bại ý nghĩ. Sắc mặt băng lãnh từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi thật thất bại nói, không những chính ngươi không cách nào sinh tồn, thậm chí bọn ngươi bạn, liền tính là thông qua khảo hạch cũng là chết. Còn có ngươi trong ngực cô nương, có thể nói ngươi chỉ có thông qua khảo hạch, mới có cơ hội hoàn thành chính ngươi tâm nguyện. Nói xong nhìn về phía Lâm Vô Đạo, các hạ, thỉnh tùy ý, thái độ 10 phần cung kính. Sử Lai Khắc Thất Quái lau trên trán bị mới vừa cỗ khí thế kiêu uy áp mà tạo thành mồ hôi lạnh. Ngạc nhiên nhìn xem Đại Cung Phụng, cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Đại Cung Phụng ý vị sâu xa nhìn Đường Sơn một cái. Xoay người biến mất ở chân trời. Các vị, theo ta tới đi. Lỗ Tháp thanh âm phát ra. Bịt, vung tay lên. Lam sắc quang mang tại phía trước sáng lên. Dần dần một cỗ kỳ dị từng sợi lam sắc quang mang không mang bất luận cái gì khí tức ba động uy áp. Mà tới, hội tụ thành một tòa lam sắc cầu. Lỗ Tháp cung kính làm cái thỉnh thủ thế. Đa tạ tiền bối. Sử Lai Khắc Thất Quái lẫn nhau lại đáp lễ. Đái Mộc Bạch đầu tiên đạp vào cái này lam sắc cầu nối. Nhìn như giống như mặt băng một dạng, lại 10 phần rắn chắc. Sau một hồi lâu phía trước tầm mắt mở rộng lên tới. Từng người hoàng bào hồn sư cung kính đứng thẳng hai bên. Tựa hồ là đang đón khách một dạng. Trước mắt xuất hiện một tòa thành thị. Chỉ bất quá không giống Thiên Đấu Đế Quốc thành thị như vậy khổng lồ. Nhưng lại có thấm vào ruột gan khí tức khoan thai truyền vào trong mũi. Trung ương nhất không là có một cái lam sắc hải mã. Sinh động như thật, tản ra cắt tường. Chỗ này chính là ta quản hạt hải mã thành. Tại Hải Thần Đảo tổng cộng 7 tòa thành thị. Phân biệt đối ứng cho rằng khảo hạch nhân viên. Lỗ Tháp ở một bên giải thích. Tại Lỗ Tháp dẫn đầu phía dưới đám người lần lượt đi vào trong thành. Chư vị. Các ngươi có thể tại thất đại trong thành trì tùy ý xuyên qua. Đi lại, nhưng lại không muốn quên bản thân khảo hạch nhiệm vụ. không có một năm một lần. Chỉ cần các ngươi căn cứ khảo nghiệm thời điểm hoàn thành kiện thứ nhất khảo hạch, kiện thứ hai khảo hạch cũng sẽ tùy theo ra tới. Còn có chính là, các ngươi cái trán ở giữa ấn ký không cần che cản. Bởi vì này không những là các ngươi tượng trưng thân phận, đồng dạng là cường giả chứng minh. Sử Lai Khắc thất quái gật gật đầu. Đường Sơn hỏi, nghe nói Hải Thần Đảo hồn sư không cách nào rời đi Hải Thần Đảo. Lỗ Tháp cười cười, rời đi Hải Thần Đảo đội thuyền cũng không phải là Hải Thần Đảo hồn sư hợp thành, mà là đã từng khảo hạch thất bại người. A, thất bại, vậy bọn hắn sống thế nào xuống tới? Mập mạp kinh nghi một tiếng. Đối với cái này Lỗ Tháp hiển nhiên đã sớm dự liệu được. Bởi vì bọn hắn là Hải Thần Đảo hồn sư, mà các ngươi là lục địa trên hồn sư. Ta, cái này không minh bạch lấy là khi dễ người nha. Lỗ Tháp bố trí ổn thỏa tốt đám người rồi rời đi. Đường Sơn nhìn xem mọi người vẻ mặt hơi buông lỏng, bản thân cũng là ra một hơi. Cái này một đường đi tới thật là quá khó khăn. Tiếp theo tới liền phải chuẩn bị khảo hạch. Trong đó đơn giản nhất đều là đen cấp 5 thi. Từ trước đó Lỗ Tháp trong lời nói không khó coi ra. Cái này đen cấp khảo hạch cực kỳ khó khăn. Mọi người nói một chút đi. Đái Mộc Bạch dẫn đầu một tiếng. Ta đệ nhất khảo hạch kêu dừng lại. Hải thần hơi thở. Các ngươi đây. Ta giống như ngươi. Chu Trúc Thanh về tới. Tiếp nhận trong tất cả mọi người đều là cái này dừng lại. Biển hơi thở ánh sáng. Năm người cùng nhau nhìn về phía Đường Sơn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Dù sao hắn thế nhưng là hải thần khảo hạch. Đường Sơn một mặt khổ sở. Mười phần quái dị. Ta cũng là hải thần hơi thở a. Không chờ đám người nói cái gì, Đường Sơn có phần là bất đắc dĩ tiếp tục nói. Chỉ bất quá là gấp đôi. Ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác thanh âm phát ra. Núi nhỏ, ngươi theo ta tới. Lâm Vô Đạo trầm thấp nói ra. Đi theo Lâm Vô Đạo rời đi. Đứng ở ngoài cửa, Đường Sơn hỏi, sư tôn, ngài muốn đi sao? Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Gặp đi trước đó vi sư nói cho ngươi biết một việc. Ngươi tất cả khảo hạch nhất định muốn trong vòng 5 năm hoàn thành. Đường Sơn nhìn Lâm Vô Đạo khuôn mặt không giống đang nói đùa. Nghĩ lại bản thân sư tôn giống như liền không có mở qua vui đùa. Tâm thần khẽ động kiên nghị khuôn mặt trùng điệp gật gật đầu. Còn có một điểm chính là, người này làm hải thần cửu khảo. Tại đệ cửu khảo thời điểm nhất định muốn chờ ta trước tới. Cắt không thể một mình đi trước. Lâm Vô Đạo thanh âm có chút nghiêm túc. Đồ nhi nhớ kỹ. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Liền như vậy một bước bước ra. Hắn ở giữa không trung. Bước kế tiếp lần nữa đằng không. Thiên khung phía trên mờ mịt khí tràn ngập. Một cỗ tường hòa đế vương chi khí. Tán lạc mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Vô Đạo thân thể liền như vậy tại chỗ biến mất. Đi sao? Đại cung phụng hướng về phía một tôn tượng như pho tượng một loại vật nói ra. Sau một hồi lâu, cực kỳ thanh âm già nua phát ra. Có cái này vị đại năng tại nói. Này Đường Sơn đệ cửu khảo không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều phần thắng. Đại cung phụng mặt, lộ vẻ không hiểu. Hải thần đại nhân. Hắn thật có mạnh mẽ như vậy sao? Ta tại vị diện này là trước bất quá một tay uy. Đại cung phụng trong nháy mắt sắc mặt chợt biến. Có thể khiến thiên địa giống như cường đại nhất hải thần nói ra lời này người. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Đem Lâm Vô Đạo vẻ mặt hoàn toàn nhớ trong đầu. Trăm năm, ta rốt cuộc chờ đến. Đường Sơn ngươi có giống như mạnh đại sư tôn. Nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.